Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Atlanna nữ vương. Ngũ xoa kích là Atlanna nữ vương tượng trưng thân phận. Thanh này vũ khí ở vốn có cố sự bên trong lại bởi vì Atlanna ly khai đáy biển đi tới trên lục địa. Quen biết Thomas Carey mà sinh ra Aquaman Arthur sau lưu lại trên lục địa. Để lại cho Arthur, Atlanna xuất thân vương thất. Nàng từ lục địa bị bắt trở về sau về tới Atlantis. Cuối cùng bị hiến tế cho thất vũ hải dương chi quốc bên trong Chen. Chen nguyên bản cũng là thông thường Atlantis cư dân. Nhưng theo chìm vào đáy biển về sau, có vương quốc biến mất. Có vương quốc xảy ra dị biến, Chen chính là phát sinh dị biến một loại kia. Bọn họ bắt đầu thoái hóa, trở thành vì đồ ăn có thể công kích trước mắt tất cả dã thú. Ngoại hình đã hoàn toàn thoát ly hình người, vô cùng khủng bố dọa người. Nhất là thường xuyên là một mảng lớn quần thể hoạt động. Có thể nói nếu có dày đặc sợ hãi chứng người đối mặt Chen coi như bị giết chết ăn hết cũng sẽ bị. Dưới biển sâu cái kia từng mảnh nhỏ dày đặc quái vật dọa cho chết. Bất quá Atlanna cũng là mở nhân vật chính quang hoàn. Ở không có đèn, không có bất kỳ cái gì sáng ngời tình huống phía dưới nàng vậy mà có thể trốn qua rậm rạp trăng. Chịt Chen còn đi tới một cái chỉ có vào chứ không có ra thần bí chi địa. Mà nơi này chính là cất giữ thần khí Aquaman tam xoa kích địa phương. Tô Thánh không nhớ rõ nơi này tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ chỗ đó bên ngoài thoạt nhìn phong cảnh hợp lòng người. Thậm chí còn có lục địa, bầu trời, nhưng mà bên trong lại cất giấu một đầu thủ hộ Aquaman tam xoa kích xúc tu quái. Đương nhiên bây giờ nói những cái này đều vô dụng, đừng nói Atlantis bị sửa đổi hiện thực, coi như không có bị sửa chữa. Aquaman tam xoa kích cũng không ở trong đó. Ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào Atlantis? Atlanna nữ vương lạnh lùng chất vấn. Ngũ xoa kích hoành không chỉ hướng Tô Thánh. Tô Thánh không để ý đến Atlanna mà là cảm ứng đến chung quanh hiện thực biến hóa. Rất ý tứ một loại biến hóa. Vì sao nói có ý tứ? Bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu. Loại này sửa chữa thực tế lực lượng như là một cái lồng bao phủ lại Atlantis. Đem hắn từ nguyên bản trong hiện thực cô lập đi ra. Loại kia cảm giác tựa như ở Trung Quốc một dạng. Hành xử hoàn toàn là hai bộ quy tắc. Toàn bộ thế giới hiện thực là một bộ quy tắc. Mà Trung Quốc Atlantis lại vẫn là một bộ quy tắc. Tình huống như vậy quả thực để Tô Thánh cảm thấy thú vị. Hắn hiện tại rất muốn biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới loại này hiện thực biến hóa. Nhưng, Tô Thánh cảm thấy thú vị. Atlanna lại một chút cũng không cảm thấy thú vị. Mặc cho ai gặp được loại này đột nhiên thuấn di đến bản thân cung điện sau đó đánh giá chung quanh. Lại không nói lời nào người xâm nhập đều sẽ không cảm thấy thú vị. Nhất là gánh vác thủ hộ Atlantis sứ mệnh nữ vương. Cho nên Atlanna nhìn thấy Tô Thánh căn bản không trả lời chính mình vấn đề tức giận hét lớn một. Tiếng huy động ngũ xoa kích bay thẳng đến Tô Thánh đâm đi qua. Hô, quỷ dị tiếng vang giòn giã lên. Một thân bạch sắc lân y Atlanna trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Thánh. Hắn vậy mà lấy tay liền tóm lấy bản thân ngũ xoa kích. Điều này sao có thể? Khiếp sợ Atlanna lắc cổ tay rút về ngũ xoa kích lần nữa hướng Tô Thánh quét ngang tới. Một lần này quét phảng phất nặng tựa nghìn cân. Ngay cả chung quanh dòng nước phảng phất đều không thể chống đối lực lượng tự động tách ra. Ngũ xoa kích phảng phất đụng phải thanh âm gì phát ra chói tai lại thanh âm hùng hậu. Atlanna trợn mắt hốc mồm đã kinh hãi nói không ra lời. Lần này Tô Thánh đã không có né tránh cũng không có đón đỡ. Chỉ là tùy ý Atlanna ngũ xoa kích nện ở hắn trên cánh tay. Thanh âm mới vừa rồi nguyên nhân này vọng lại. nhưng là để Atlanna khiếp sợ là nàng cái này một kích toàn lực đánh ở trên người của đối phương. Đối phương nhưng cũng không có phản ứng chút nào, đã không có bị thương bay ra ngoài cũng không có nhíu mày. Thậm chí ngay cả biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đánh trúng căn bản không phải hắn, lại phảng phất tựa như là bị tôm cá va vào một phát lực đạo. Vốn không có để ý một dạng, ngươi rốt cuộc là ai? Atlanna nghẹt ngào chất vấn. Ta, Tô Thánh tựa hồ mới tỉnh hồn lại một dạng, đánh giá một cái Atlanna, khẽ cười nói, ta là người đòi mạng ngươi, hoặc là nam nhân của ngươi. Vô lễ. Atlanna phẫn nộ hư lạnh, đang định tiếp tục động thủ, Tô Thánh lại hời hợt, tùy ý nhẹ nhõm hướng nàng phất phất tay. Trong phút chốc, một cổ vô hình lực trùng kích trong nháy mắt mãnh liệt mà tới. Atlanna đến chống cự lực lượng đều không có, trực tiếp hướng về phía sau bay ra ngoài. Nàng nặng nề đập vào biểu tượng chí cao vô thượng ngôi vua cái ghế bên trên. Thành ghế bị nàng đụng gãy, cả người ngồi liệt ở bên trên. Tê, nàng chống đỡ Ngũ Xoa Kích muốn ngồi xuống. Thế nhưng là vừa mới dùng sức cũng cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi. Toàn thân phảng phất muốn rời ra từng mảnh một dạng, dù là nàng thân làm Atlantis người thiên sinh có siêu cường thể chất cùng tự lành năng lực. Giờ này khắc này nàng cũng hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Một chiêu, chỉ một chiêu, không phải căn bản không có trực tiếp tiếp xúc một chiêu liền để bản thân bị trọng thương. Trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, cái này khẩu suất cuồng ngôn. Mỗi nhục Atlantis, vũ nhục bản thân nam nhân rốt cuộc là ai? Đến cùng là thần thánh phương nào? Ếch, chấm ngoặc kép, giống như ra tay nặng một chút. Bất quá không cần lo lắng, người nhất thời nửa khắc không chết được. Liền ngoan ngoãn ngồi ở kia đừng động. Ta trước nghiên cứu một chút chung quanh đây hiện thực trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thánh lộ ra một cái rất không có thành ý nụ cười áy náy. Ngay sau đó hai tay nâng lên thao túng hiện thực trận lực lượng nghiên cứu. Chợt nhìn, giống như là một cái hòa âm nhạc trưởng một dạng. Hai tay vừa đi vừa về vũ động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.